Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Hoảng sợ Âu Dương Thiên Hà. Mây đen lăn lộn, oanh minh không ngừng, Âu Dương Thiên Hà tiếng kêu rên từ đầu đến cuối không dứt. Trung khí 10 phần, máu tươi sớm đã vẩy đầy trời đình, thân thể của hắn bị ném đến ném đi, quả thực không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Từ lúc mới bắt đầu Nam Thiên Môn, đến phía sau Lôi Bộ, Hỏa Bộ, Ôn Bộ, Đấu Bộ, mỗi một bộ người đều được cân nhắc một chút chính mình. Mặc dù chỉ xuất nửa chiêu, nhưng vẫn là đem hắn đánh máu tươi vẩy ra, không có chút nào sức chống cự. Một vòng xuống tới, hắn bị đánh cho chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Nhưng quỷ dị chính là, coi như chỉ còn một viên đầu, hắn vẫn là không chết. Không chỉ có không chết, y nguyên một điểm đau đớn không có, kêu to trung khí 10 phần. Cái này khiến hắn đối với thiên đình càng sợ hãi. Đem người đánh thành dạng này cũng còn không chết, đây quả thực nghịch thiên. Coi như hắn là thiên cấp nhân vật, cũng cảm giác đến chân chính hoảng sợ. Nước mắt chảy ngang, không ngừng kêu rên. Rốt cục, các bộ thay phiên giày xéo hắn một lần về sau, đem hắn ném vào đến chỗ sâu nhất. Mây đen cuồn cuộn bên trong, khí tức hủy diệt tràn ngập, trước mắt nhiều hơn một trương to lớn mặt người, uy nghiêm đáng sợ, thâm bất khả trắc, hai đạo trống rỗng con người tựa hồ trở thành hắc ám chi nguyên, muốn đem linh hồn của con người xé rách đi vào. Tha mạng ắt tiền bối, vãn bối không phải cố ý, tha vãn bối đi. Âu Dương Thiên Hà nhìn thấy người trước mắt mặt, lập tức càng thêm sợ hãi khóc lên, liều lĩnh, một thanh cái mũi một thanh nước mắt, nhưng hắn chỉ còn lại có một viên đầu, coi như nghĩ quỳ xuống tới cũng quỳ không đi xuống, chỉ có thể không ngừng kêu rên, sợ người trước mắt này cũng phải cân nhắc một chút hắn. Vạn nhất lại ước lượng một chút, hắn còn sót lại viên này đầu cũng khẳng định khó mà may mắn thoát khỏi, sẽ bị triệt để đánh nát. Đến thời điểm, đoán chừng liền thật một con đường chết. Âu Dương Thiên Hà, bản tôn, thiên đình chi chủ, to lớn mặt người phát ra đạm mạc, uy nghiêm đáng sợ thanh âm. Âu Dương Thiên Hà não hải chấn động, sắc mặt càng thêm hoảng sợ. Thiên đình chi chủ, mình cái này một đường bị trà đạp tới, mỗi qua một cái địa phương, đều muốn nghe được mấy chữ này. Đây chính là thiên đình phía sau màn thực tế trưởng khống giả. Dạng này thế lực quá khủng bố, thật đáng sợ. Buồn cười bọn hắn chỉ là mấy cái thiên cấp nhân vật còn tại thương lượng làm sao đối phó thiên đình. Cái này căn bản chính là đang tìm cái chết. Cái thế lực này tất cả mọi người thâm bất khả trắc. Tiền bối, tiểu nhân xin ra mắt tiền bối. Tiền bối tha tiểu nhân đi. Âu Dương Thiên Hà khóc thét một tiếng, đầu lâu không ngừng hướng xuống điểm, làm ra lễ bái chi dạng. Được rồi, ngươi đứng lên đi, lúc đầu ngươi khiêu khích thiên đình, là đáng đời vừa chết, nhưng là cái này một vòng xuống tới, biểu hiện của ngươi bản tôn toàn diện đều xem ở trong mắt. Ngươi thiên phú còn không sai, bản tôn tạm thời cải biến chủ ý. To lớn mặt người bên trong truyền đến hờ hững thanh âm uy nghiêm. Âu Dương Thiên Hà sắc mặt ngẩn ngơ, tiếp lấy trên mặt cuồng hỉ. Không giết hắn rồi, thiên đình chi chủ không giết hắn. Đa tạ tiền bối, tiểu nhân đa tạ tiền bối. Từ nay về sau, tiểu nhân muốn đem tiền bối bài vị cả ngày lẫn đêm cung phụng. Mỗi ngày thắp hương, hàng đêm lễ bái, tuyệt không dám lãnh đạm. Âu Dương Thiên Hà vội vàng kêu lên, to lớn mặt người bên trong phát ra cười lạnh, nói, thiên đình sự tình nghiêm cấm ngoại chuyện mảy may, ngươi dám tiết lộ một chữ, bản tôn liền sẽ một chỉ điểm chết ngươi. Âu Dương Thiên Hà dùng mình một cái, vội vàng hoảng sợ nói, không dám, không dám. To lớn mặt người lãnh đạm mà nói, ta cái này thiên đình bên ngoài thiếu khuyết một ít nhân viên. Ngươi có thể trải qua trước mặt khảo nghiệm bất tử, thiên phú còn không sai, có thể trở thành thành viên vòng ngoài dự khuyết người. Bản tôn đưa cho một cái danh hiệu, Nam Hải Long Vương, từ nay về sau, ngươi chính là thiên đình thành viên dự bị, cần kinh nghiệm các loại nhiệm vụ khảo nghiệm, mới có thể chân chính chuyển chính thức. Đương nhiên, nếu là nhiệm vụ thất bại hoặc là nửa đường chạy, vậy cũng chỉ có vừa chết. Âu Dương Thiên Hà sắc mặt trắng bệch, lúc đầu hắn nghe được trở thành thiên đình dự khuyết người, còn có chút mừng rỡ, thật không nghĩ đến còn có nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, sẽ chết, là, tiền bối. Âu Dương Thiên Hà ngay cả liền nói, vô luận như thế nào, hắn đều phải trước cam đoan trước mắt còn sống lại nói. Ghi nhớ ngươi bây giờ nhiệm vụ, ngươi tại Tần Quốc Hoàng Đô chờ đợi một cái tên là Tham Lang Tinh Quân người. Gặp được người này, hắn sẽ chỉ đạo ngươi hạ một bước nên làm cái gì. Từ nay về sau, tất cả nhiệm vụ, bản tôn đều sẽ trực tiếp phát đến hắn nơi đó. To lớn mặt người tiếp tục nói, Tham Lang Tinh Quân, Âu Dương Thiên Hà thật sâu nhớ kỹ cái tên này, là, tiểu nhân minh bạch. Hắn liên tục gật đầu, ngữ khí run rẩy, minh bạch liền tốt, ngươi hảo hảo làm việc, thiên đình cũng sẽ thích hợp cho ngươi một chút ban thưởng. Bất quá có thể không thể sống lấy nhìn thấy ban thưởng, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. To lớn mặt người mở miệng nói, tốt, ngươi có thể đi về. Xoát, một luồng sức mạnh thần bí mãnh liệt mà ra, tại Âu Dương Thiên Hà còn chưa kịp phản ứng, liền thôn phệ hết hắn còn sót lại cái đầu kia, nháy mắt biến mất tại nơi này. Thủy tinh tháp bên trong, lần nữa khôi phục yên tĩnh, mây đen cuồn cuộn, thần bí khó lường. To lớn mặt người phía dưới đi ra một đạo nhân ảnh, chính là Tề Vân. Hắn ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm, hẳn là có thể lừa gạt được hắn đi. Vì lắc lư cái này thiên cấp thần dược sư, hắn có thể nói nhọc lòng, đem có thể nghĩ tới thiên đình chức vị cơ hồ tất cả đều nghĩ ra được. Thậm chí mỗi một cái thiên đình thành viên đều phải xuất thủ ngược hắn một chút, lấy biểu hiện vũ lực. Đương nhiên, có một chút tồn tại vấn đề, đó chính là Âu Dương Thiên Hà thương thế. Hắn mặc dù tại thủy tinh tháp bên trong không chỗ không thể, tâm lý nghĩ bất cứ chuyện gì đều có thể thực hiện, nhưng lại hết thảy đều là huyễn cảnh, bao quát cái này Âu Dương Thiên Hà bị thương cũng đều là giả. Hắn vừa về tới ngoại giới, thân thể sẽ nháy mắt khôi phục như thường. Cái này thủy tinh tháp cùng thánh thổ không gian vẫn là có bản chất khác nhau. Nếu là tại thánh thổ trong không gian, đó chính là chân thực, liền sợ cái này ảo giác sẽ bị hắn nhìn ra sơ hở. Tề Vân mày nhăn lại, quay người đi hướng một cái khác bọt khí, Tần Quốc Thiên Lao thủ vệ, Triệu Phương Vân người này có lẽ sắp tới quan trọng muốn. Mặc dù nhìn thân phận không cao, nhưng lại cùng Thiên Lao có quan hệ, nhất định phải đem người này lừa gạt được. Nếu là có thể thông qua người này lẫn vào Thiên Lao, lấy mình trộm cắp chi thủ tuyệt đối có thể đem đại ca vụng trộm lấy ra. Đến thời điểm thần không biết quỷ không hay, lại lưu lại thiên đình lệnh bài, vậy thì càng thần bí. Tề Vân ánh mắt lấp lóe, xòe bật tay ra, hướng về kia cái bọt khí đè xuống. Ngoại giới, đen nhánh trên đường phố, gió lạnh gào thét. Trước đó biến mất Âu Dương Thiên Hà lại một lần nữa hiện lên ra. Sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo, y nguyên vẫn là ở vào nguyên địa. Trước đó ở nơi đó biến mất, hiện tại liền ở nơi đó hiển hiện. Hắn giờ phút này, lạnh cả người, toàn bộ bị mồ hôi lạnh chỗ ẩm ướt. Ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Vừa mới hiển hiện, liền vội vàng nhìn về phía bốn phía, lại hướng về mình thân thể nhìn lại, nhìn thấy thân thể của mình lại khôi phục như thường, hắn lập tức lộ ra may mắn, đồng thời nội tâm bên trong càng thêm sợ hãi. Cái này thiên đình thế lực quả thực đáng sợ khó lường. Đem người đánh chỉ còn một cái đầu, còn có thể lần nữa để người khôi phục. Đây cũng là cái gì cao thâm thủ đoạn? Hai tay nhẹ nhàng sờ lấy thân thể, cảm thụ được bên ngoài thân nhiệt độ, cảm thụ được trái tim nhảy lên. Âu Dương Thiên Hà bờ môi khô ráo, càng phát giác trước đó giống như là một giấc mộng đồng dạng. Nhưng hắn biết, kia tuyệt không phải mộng, trừ không cảm giác được đau đớn bên ngoài, hết thảy đều vô cùng chân thực. Hắn là thiên cấp cường giả, dạng gì mộng cảnh có thể đem hắn khốn đi vào? Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Âu Dương Thiên Hà lần nữa nhịn không được dùng mình một cái. Ánh mắt lộ ra thật sâu sợ hãi, thân thể run rẩy, quay người hướng về hoàng cung đi trở về. Hắn không dám hướng quốc khách dịch quán đi. Quốc khách dịch quán nguyền rủa là thiên đình cao thủ gieo xuống. Không nói trước mình có thể không thể giải hết, coi như có thể giải, hắn cũng không dám giải. Hắn thấy, người của thiên đình đều là đại lão, cái nào đều đắc tội không dậy nổi. Tốt nhất phương pháp chính là giả bệnh. Tần quốc sự tình, mình vạn vạn không thể nhúng tay. Nhưng ngay tại hắn xoay người nháy mắt, bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, nghĩ đến mặt khác một chuyện. Tham Lang Tinh Quân, thiên đình chi chủ nói để chúng ta đợi Tham Lang Tinh Quân. Hắn sẽ phân phó ta nên làm cái gì? Không được, ta không thể trở về hoàng cung. Ta muốn ở tại bên ngoài. Ta muốn chờ Tham Lang Tinh Quân. Thanh âm hắn run rẩy. Nếu là Tham Lang Tinh Quân tìm không thấy hắn, hướng thiên đình chi chủ nơi đó vừa báo, hắn khẳng định trốn không thoát bị xóa bỏ vận mệnh. Âu Dương Thiên Hà khập khiễng, vội vàng hướng nơi xa đi đến. Từ bắt đầu từ ngày mai, hắn liền ở tại khách sạn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hà